Phong Thần Châu, chương 3160, Phục Ma Nguyên Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng phập lúc này vang lên, tên cao thủ quy nhất tam mạch kia giờ phút này sắc mặt trắng bệch, giữa cổ xuất hiện một vết máu. Chết, giờ khắc này, mọi người xung quanh xôn xao lên, mọi chuyện là sao, chết rồi, giết hay quá, Cửu Anh giờ phút này cười ha ha nói. Ai bảo các ngươi vừa rồi bắt nạt ông đây, giờ ông đây có người giúp rồi. Các ngươi run rẩy đi, giờ phút này, Cửu Anh kêu lên hưng phấn, trong chớp mắt chết hai cao thủ cảnh giới quy nhất, những người khác có sắc mặt càng khó coi. Tần Ninh công tử, Phục Ma Tông chúng ta cũng là bá chủ bán kính 10 vạn dặm quanh đây, người lớn lối như thế cũng không sợ Phục Ma Tông trả thù sao? Một cao thủ quy nhất ngũ mạch giờ phút này phẫn nộ quát, sợ. Nên sợ chính là các ngươi, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Phục Văn Ký là tông chủ của các ngươi đúng không? Quy nhất thất mạch vẫn chưa đến mức khiến ta phải sợ dâu. Nói rồi, Tần Ninh vung một quyền đánh tới cao thủ quy nhất ngũ mạch kia. Bành, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên. Cao thủ kia biến sắc, thật mạnh. Một quyền này của Tần Ninh có lực công kích rất mạnh. Cái này tuyệt không phải lực công kích mà quy nhất nhất mạch có thể bộc phát ra. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Ninh lại bộc phát ra được. Có điều, tuy là Tần Ninh rất mạnh, thế nhưng hiện nay hắn ở quy nhất nhất mạch mà khinh thường đối phó quy nhất ngũ mạch thì hắn chính là muốn chết. Ánh mắt cao thủ quy nhất ngũ mạch kia lạnh lẽo, đánh ra một trường kia nhìn tưởng chừng đơn giản. Trong lúc không ngừng tấn công Tần Ninh, trường này có tốc độ cực nhanh mà lại là càng lúc càng nhanh. Không chỉ như vậy, giữa trường ấn xuất hiện rất nhiều vân tay, phảng phất vốn dĩ đang là một bàn tay hư ảo, lúc này lại dần dần ngưng thực, Phục Ma Nguyên Trường. Quát khẽ một tiếng, trường ấn trực tiếp oanh kích đến trước mặt Tần Ninh. Thú vị đấy, linh khí đè ép ở tốc độ cao sau đó nháy mắt phóng thích ra, nhưng vẫn ở bên trong thân thể của mình. Tiếng quát khẽ phát ra, đông. Cách chương,